Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, Oanh Oanh xuống lầu uống canh. Hai con vật nhỏ, Tiểu Kim và Tiểu Bạch, lập tức lon ton chạy theo, bám sát bên cô, hết chạy lên lại chạy xuống, quấn quýt không rời. Đến khoảng 6 giờ tối, cậu của Thi Việt, Thi Vĩnh Huy, dẫn theo vợ con đến biệt thự dùng bữa. Hai cụ nhà họ Thi cũng đến. Không khí trong nhà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Lúc này, tháng 8 đã gần kết thúc. Anh họ lớn của Thi Việt, Thi Trúc, cũng vừa đến trường nhập học. Hai ngày nữa, cả Thi Phong và Oanh Oanh đều phải khai giảng. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Khi nhìn thấy Thi Ly Uyển, cả nhà họ Thi đều ngạc nhiên. So với hai tháng trước, khí sắc của bà đã thay đổi rõ rệt. Khi ấy, tóc bà bạc trắng, gò má hóp sâu, thần sắc tiều tụy. Nhưng bây giờ, làn da đã hồng hào, một nửa tóc bạc cũng dần chuyển đen, trông chỉ như một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Thì Vĩnh Huy không giấu nổi kinh ngạc, hỏi ngay, Ly Uyển, em đây là? Thì Ly Uyển khẽ chạm vào gò má, giọng dịu dàng, đều nhờ công lao của Oanh Oanh. Con bé đi thủ đô, mua một cái lò luyện đan, luyện ra một ít đan dược, hình như có thể chữa suy kiệt nội tạng. Em dùng suốt một tháng, hiệu quả thực sự rất tốt. Thì Vĩnh Huy sững sờ, nhưng Thi Phong thì khá bình tĩnh. Từ khi biết bản lĩnh của Oanh Oanh, giờ nghe nói cô ấy còn biết luyện đan, cậu ta cũng chẳng ngạc nhiên gì nữa. Giả Thiến cũng không lấy làm lạ. Bà biết rõ khả năng của Oanh Oanh. Chỉ riêng cái viện dưỡng sinh của cô thôi cũng đã không đơn giản rồi. Bữa tối kết thúc, Thi Phong rủ Oanh Oanh lên lầu chơi game. Đến hơn 10 giờ, cậu ta và gia đình mới ra về. Sau khi mọi người rời đi, Oanh Oanh trở về phòng, cầm điện thoại nhắn tin thoại cho Thẩm Dư Huệ. Sư huynh, anh ngủ chưa? Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã gọi video lại. Oanh Oanh vội nghe máy. Trên màn hình lập tức hiện ra gương mặt tuấn tú của Thẩm Dư Huệ. Giọng anh ôn hòa, chào cô một tiếng. Oanh Oanh vui vẻ vẫy tay trước màn hình, cười ngốc nghếch. Sư huynh, anh chưa ngủ à? Thẩm Dư Huệ gật đầu, giọng trầm ổn. Đợi Oanh Oanh, hôm nay em về gặp dì rồi đúng không? Dì khỏe chứ? Oanh Oanh cười khẽ, giọng mềm mại, mẹ khỏe lắm, ích nguyên đan có hiệu quả rất tốt, khí sắc mẹ cũng bắt đầu tốt lên rồi. Ngày mai sư huynh đi báo danh đại học phải không? Ừ, ngày mai là ngày báo danh. Oanh Oanh chống cằm, than thở, em còn 2 ngày nữa mới khai giảng. Cô chợt nhớ ra chuyện khác, nói tiếp, đúng rồi, sư huynh giúp em cảm ơn bác gái nhé. Quần áo, giày dép, trang sức bác mua cho em nhận được hết rồi. Phòng cô gần như chật kín đồ. Oanh Oanh thực sự biết ơn, cũng rất thích mẹ Thẩm. Cô định đợi thêm một thời gian nữa, khi dược liệu trong động phủ trưởng thành, sẽ luyện một mẻ dưỡng nhan đan để tặng bác gái và chị Tố. Cách chương.